Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1432, Hắc Tạp hảo ý. Thạch Lỗi trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười. Hắn biết, Hắc Tạp đã quyết định lộ ra cái này cuối cùng đáp án. Hắn chân thành gật gật đầu, nói, vâng, chí cao vô thượng Hắc Tạp, ta liền chỉ là muốn đạt được một đáp án mà thôi. Hắc Tạp tựa hồ còn đang do dự, nhưng là không lâu sau đó, nó nói, tốt a, đã cái này cũng không trái với quy tắc, chí cao vô thượng ta xem ở ngươi cố gắng như vậy phân thượng. Nói cho ngươi cũng không sao, Thạch Lỗi không có xen vào, hắn đang chờ đợi lấy Hắc Tạp cuối cùng giải đáp, mà hắn tin tưởng, đây hết thảy, đều cùng phổ thông đầu tư hạn mức cùng một nhịp thở. Khế ước. Xác thực là có thể giải trừ. Mà ngươi, đương nhiên, cái này ngươi đã không phải là đã từng ngươi, mà chính là hiện tại não vực khai phát vượt qua 40%. Đã đạt tới các ngươi cái vũ trụ này có khả năng cực hạn chịu đựng ngươi. Ngươi gần nhất hành vi, có thể nhượng chí cao vô thượng ta đánh giá ra. Ngươi một mực tin tưởng vững chắc, giải trừ khế ước điều kiện cùng phổ thông đầu tư có quan hệ. Đúng không? Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, đây là ta phỏng đoán. Chúc mừng ngươi, phỏng đoán chính xác, nhưng là chí cao vô thượng ta lại không thể không tiếc nuối nói cho ngươi. Đây chỉ là giải trừ khế ước một cái điều kiện mà thôi. Muốn tiếp xúc cùng ta ở giữa khế ước, ngươi còn cần đạt thành những điều kiện khác. Thạch Lỗi bất đắc dĩ bĩu môi. Nói, cho nên... Những điều kiện khác ngươi vẫn không thể hiện tại liền nói cho ta biết. Đúng không? Đến cấp 6, ngươi liền cái gì đều hiểu. Thạch Lỗi cười, cười đến vô cùng rực rỡ. Tuy nhiên giờ phút này thời gian đêm khuya, tuy nhiên giờ phút này trong phòng của hắn không có mở đèn. Nhưng là Thạch Lỗi nụ cười, lại phảng phất có thể cho căn này hắc ám trong phòng hiện ra tràn đầy ánh sáng. Như vậy, chí cao vô thượng Hắc Tạp. Ngươi chỉ ít có thể lấy nói cho ta biết, thỏa mãn lợi nhuận ao, rốt cuộc muốn đạt tới cái dạng gì mức đi, Hắc Tạp rõ ràng trần chờ. Nhưng cuối cùng vẫn cũng không có cho Thạch Lỗi một cái minh xác đáp án. Nó chỉ nói là, điểm này cùng quy tắc tướng vi phạm, ngươi nhất định phải đạt tới lợi nhuận ao mục tiêu cuối cùng nhất, mới có thể thu được tất đáp án. Cho nên, rất xin lỗi. Chí cao vô thượng ta cũng không có quyền vì ngươi giải đáp. Có lẽ, lợi nhuận ao mục tiêu cuối cùng nhất, chính là muốn để cho ta đem từ các ngươi nơi này đạt được sở hữu tiêu phí hạn mức trả hết nợ, Hắc Tạp không có trả lời. Có lẽ, nó vẫn như cũ đang nhìn chăm chú Thạch Lỗi. Lại có lẽ, nó sớm đã lặng yên rời đi, chỉ để lại quyền trượng tiếp tục đối mặt Thạch Lỗi vấn đề. Nhưng là bất kể như thế nào. Thạch Lỗi đều đã được đến đủ nhiều tin tức. Tiếp đó, hắn chỉ có hai cái mục tiêu. Thứ nhất, thăng cấp, chỉ có thăng nhập cấp 6, mới có thể có đến cuối cùng đáp án. Cũng chính là giải trừ khế ước điều kiện. Thứ hai, thì là tràn ngập lợi nhuận ao. Hắc Tạp nói rất rõ ràng. Tràn ngập lợi nhuận ao, là đạt thành giải trừ khế ước điều kiện bên trong. Hiện tại, tôn quý như ta có thể tuyên bố ngươi tứ tinh cấp tiêu phí khen thưởng A quyền trượng gặp Thạch. Lỗi chỉ là mỉm cười. Chậm rãi mở miệng. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Kỳ thực không quan trọng. Phần thưởng này ta muốn hay không không trọng yếu. Khoản này tiêu phí. Mang cho ta lớn nhất công hiệu. Cũng chỉ là này 10 cái lời bình phân mà thôi. Căn cứ Hắc Tạp quy tắc thứ 6 đầu. Ngươi hẳn phải biết. Ngươi không có quyền cự tuyệt ứng được thường. Ta cũng không có nói muốn cự tuyệt. Ta chỉ là muốn nói. Cái này khen thưởng đến cùng là cái gì? Đã không quan trọng. Quyền trượng hiển nhiên không muốn tiếp tục cùng Thạch Lỗi dây dưa. Nó trực tiếp tuyên bố. Cấp 5 tổng giám đốc. Có thể bởi vì một lần tứ tinh cấp tiêu phí lấy được thưởng vì danh vọng hệ thống cố hóa. Ách, có chút ngoài ý muốn a. Thế mà không phải cụ thể đồ, vật. Mà chính là danh vọng hệ thống cố hóa. Cái gì gọi là cố hóa? Thạch Lỗi hỏi. Quyền trượng giải thích nói. Danh vọng hệ thống cố hóa. Mang ý nghĩa cấp 5 tổng giám đốc vô luận là có hay không giữ lại có cùng Hắc Tạp ở giữa khế ước. đều có thể giữ lại danh vọng hệ thống. Thạch Lỗi sững sờ, kỳ thực vừa rồi quyền trượng đã để lộ ra đến. Thạch Lỗi nếu như cùng Hắc Tạp giải trừ khế ước, là sẽ mất đi Hắc Tạp giao phó hắn hết thảy. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm Thạch Lỗi lợi dụng tự chủ tiền tài đạt được đồ, vật. Thậm chí liền cả bị khai phát não vực đều sẽ bị một lần nữa. Thạch Lỗi đoán chừng, bao quát hư cấu hóa Hắc Tạp, danh vọng hệ thống, cùng Thạch Lỗi thu hoạch đến hết thảy từ Hắc Tạp trực tiếp giao phó hắn năng lực. Thậm chí bởi vì những sự tình này chỗ sinh ra trí nhớ, đều bị tồn trữ tại những cái kia mới khai phá đi ra trong não vực. Một khi giải trừ cùng Hắc Tạp ở giữa khế ước, não vực sẽ bị, những ký ức này cũng liền không còn sót lại chút gì. Ám dạ chi đồng sở được đến sở hữu Hắc Khoa kỹ. Kỳ thực cũng là Hắc Tạp cho bọn hắn. Điều kiện đương nhiên là thu thập tác phẩm nghệ thuật. Mà những tác phẩm nghệ thuật đó, đương nhiên không có khả năng thật ẩn chứa bất luận cái gì Hắc Khoa kỹ. Ám dạ chi đồng đều có thể xóa đi một người trí nhớ. Huống chi Hắc Tạp nhưng là hiện tại. Khoản này từ tinh cấp tiêu phí đưa cho ra khen thưởng. Lại là danh vọng hệ thống cố hóa cái này biểu thị Hắc Tạp triệt để đem danh vọng hệ thống đưa cho Thạch Lỗi. Cũng chính là vì Thạch Lỗi tiếp tục thu hoạch được cao tại địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật khoa. Học kỹ thuật, dành đến một cái thông đạo. Có thể đây chẳng qua là một cái tứ tinh cấp tiêu phí a. Cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí đều không có thể được đến dạng này khen thưởng. Hắc Tạp hư cấu hóa cũng tốt. Danh vọng hệ thống cũng được. Cái này đều cùng não vực khai phát tương quan liên. Mà cái này hai hạng, đều là bởi vì một số đặc thù sự kiện phát sinh thu hoạch. Một là tới từ mắc điểm tấn cấp. Một cái khác làm theo là bởi vì Thạch Lỗi ngoài ý muốn thu hoạch đến danh vọng đáng. Thạch Lỗi rất nhanh minh bạch. Đây là Hắc Tạp lợi dụng nó quyền hạn. Lưu cho Thạch Lỗi một hạng phúc lợi. Hắc Tạp có lẽ dĩ nhiên minh bạch. Không có gì có thể ngăn cản Thạch Lỗi cuối cùng đạt thành cùng nó giải trừ khế ước điều kiện. Cho nên, nó tại đủ khả năng phạm vi bên trong, cho Thạch Lỗi cung cấp lớn nhất lần trọng đại này trợ giúp. Mà cái này trợ giúp, nhưng thật ra là nhằm vào cái này toàn bộ thế giới. Nghĩ rõ ràng về sau, Thạch Lỗi đứng dậy, đối tối như mực phòng thâm khom người bái thật sâu. Hắn nói, đa tạ. Vào giờ phút như thế này, bất luận cái gì một câu đều là dư thừa. Dù sao, Hắc Tạp trợ giúp, sớm đã không phải dùng ngôn ngữ có thể hoàn thành cảm tạ. Quyền trượng cũng minh bạch, Thạch Lỗi cái này âm thanh cảm tạ, là nhằm vào Hắc Tạp, cho nên nó cũng không có lên tiếng. Mà Hắc Tạp, làm theo càng thêm không có khả năng lên tiếng. Qua trong một giây lát, Thạch Lỗi lại nói, tôn quý quyền trượng. Mời nói rõ một chút ta hạn mức này chu kỳ cho điểm tình huống đi. Quyền trượng nói ra, cấp 5 tổng giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ hoàn thành một khoản tứ tinh cấp tiêu phí. Nên bút tiêu phí sẽ thu hoạch được 10 phần phụ gia cho điểm. Mà cấp 5 tổng giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ chỉnh thể tiêu phí. Đem sẽ tạo thành 2 điểm trừ điểm ngô. Cấp 5 tổng giám đốc. Ngươi còn cần nghe một chút kỹ lưỡng hơn giải đọc a. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, không cần, chỉ cần nói rõ thêm điểm cùng trừ điểm tình huống là được. Quyền trượng lại nói, từ trên tổng hợp lại, cấp 5 tổng giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ, sẽ thu hoạch được 8 điểm phụ gia cho điểm, mà sẽ thu hoạch được 16 điểm cơ sở cho điểm. Cấp 5 tổng giám đốc tại hoàn thành cái hạn mức chu kỳ về sau. Đem hết thảy thu hoạch được 19 điểm cơ sở cho điểm. Thạch Lỗi bình tĩnh mở miệng. Tốt, ta không có vấn đề. Cũng cảm ơn ngươi. Ta thân ái quyền trượng. Quyền trượng chậm rãi lượn vòng lấy. Luôn luôn một từ. Mà Thạch Lỗi tại quá khứ 2 phút đồng hồ về sau. Lựa chọn lui thẻ. Mới hạn mức chu kỳ lại lần nữa mở ra. Thạch Lỗi cũng bắt đầu phân phối cái này 1 tỷ hạn mức. 400 triệu dùng cho hoàn lại New York mảnh đất kia. Hoàn thành thành thị phó tiêu phí. 300 triệu tiếp tục cho quyền Thạch Lỗi toàn tư nghiên cứu viện. Nhưng là, hắn suy nghĩ, chính mình không sai biệt lắm cũng là nên cho một chút kỹ thuật cho bọn hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,